Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà chúng ta thôi động hỏa lực, làm bị thương đạo hữu. Lúc này, một cái thanh diện lão quỷ bay tới ngăn cản Lạc Hồng hai người, cũng một mặt hiền lành nói, trượt can máu canh. Lạc Hồng nghe vậy nhướng mày, như thế nồi lớn phải dùng bao nhiêu tâm can mới có thể đổ đầy a? Không tệ, này canh nhờ vào trượt can phong đặc sản hương liệu mới có thể thiêu đến đầy đủ thoải mái trượt thơm ngọt, mà lại giá cả còn không quý, một bát chỉ cần 10 cái đầu to tiền, đạo hữu đến lúc đó nhưng nhất định phải nếm trên thưởng thức. Thanh diện lão quỷ còn tưởng rằng Lạc Hồng là từ ngoại giới mà đến, lập tức lại nhiệt tình giới thiệu, hừ. Các ngươi thật đúng là sẽ ăn, bất quá sau này sợ là không có cơ hội. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng rốt cục nhịn không được, thần niệm khẽ động liền từ quỷ vương hóa thân thể nội đi ra, đánh chết thanh diện lão quỷ cũng không nghĩ ra, hắn muốn làm Lạc Hồng sinh ý, mà Lạc Hồng lại muốn bọn hắn tất cả quỷ mệnh. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền bỗng nhiên thôi động hoàng tuyền quỷ thủ, ngưng tụ ra một cái kình thiên quỷ thủ, một cái liền bao lại cả tòa ngũ tạng núi, sau đó hung hăng đè ép xuống. Những cái kia ăn người ăn đến đang vui thật quỷ vật trong khoảnh khắc liền cảm giác có một cổ cự lực gia thân, sau đó liền bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, lại là muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Chỉ có 500-600 cái tu vi tại luyện hư trở lên quỷ vật, lúc này còn có thể đỉnh núi ngăn cản một hai, thế nhưng không cách nào dựng lên độn quang, chỉ có thể nhìn xem kia kình thiên quỷ thủ càng ngày càng gần. Ngay tại chúng quỷ đều tuyệt vọng thời khắc, một đạo hét to thanh âm đột nhiên từ trượt can phong đỉnh núi truyền đến. Ở đâu ra dương giới đạo hữu, dám tại ta hoàng tuyền giới làm càn, nhanh chóng dừng tay, bản vương còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Vừa mới nói xong, lượng lớn âm khí liền hướng Lạc Hồng nơi ở mãnh liệt mà tới, cái này hiển nhiên là thủ đoạn của đối phương, muốn lấy âm khí đến áp chế hắn thần thông, nhưng Lạc Hồng thấy thế lại là cười lớn một tiếng, phách lối đến cực điểm mà nói, ha ha, Lạc mỗ nói nơi đây là âm giới, nơi đây mới là âm giới. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo hót vang âm thanh ầm vang vang lên, một đạo kim quang liền từ Lạc Hồng bên hông bay ra, đi tới trượt can phong trên không, hóa thành một vòng màu vàng kim kiêu dương. Lập tức, mênh mông chí dương chi lực liền trút xuống, trong nháy mắt đem ngũ tạng núi trở nên so dương giới còn muốn dương giới, muốn chết. Thanh âm kia chủ nhân lúc này nổi giận, hóa thành một đạo bóng đen liền hướng Lạc Hồng cuồng sông mà đến. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 1501. Âm ma cùng huyết văn, đối mặt như thế cường địch, Lạc Hồng nhưng căn bản không có dừng lại thi pháp động tác, rất nhanh tất cả đỉnh núi liền bị hoàng tuyền quỷ thủ nghiền nát, vô số quỷ vật bị thu hút u minh động thiên bên trong, mà cử động như vậy, tất nhiên là để hung ti vương tức giận trong lòng càng tăng lên, hữu quyền một nắm, màu đen âm phong liền quấn quanh trên đó, sau một khắc, hắn liền xông đến Lạc Hồng trước mặt hung hăng vung ra hữu quyền, chỉ nghe một tiếng gào thét, một đầu màu đen phong long liền cuồng xông mà ra. Trong nháy mắt liền nuốt sống Lạc Hồng thân hình, nhưng như thế vừa nhanh vừa mạnh một kích về sau, hung ti vương trên mặt lại không một tia khoái ý, ngược lại lông mày cau chặt nhìn về phía chu vi, chỉ vì, vậy lưu tại nguyên chỗ thi pháp Lạc Hồng chỉ là một đạo huyễn ảnh, hắn cũng không biết khi nào trúng đối phương huyễn thuật, bên phải trăm trượng chỗ. Đúng lúc này, tử tâm vương thanh âm đột nhiên tại hung ti vương nguyên thần bên trong vang lên, lập tức, hắn ngưu nhãn nhất chuyển, liền bỗng nhiên hít một hơi, sau đó cuồng hống một tiếng. Nương theo lấy đại địa lắc lư, hung ti vương chung quanh hư không lập tức trở nên mơ hồ vặn vẹo, lại tạo thành một tầng rưỡi trong suốt hộ thân lồng ánh sáng, khiến cho thân hình trở nên mơ hồ không rõ. Thấy tình cảnh này, giấu ở chỗ tối Lạc Hồng lúc này cho rằng đối phương là để ý biết đến chính mình trúng huyễn thuật về sau, vì để tránh cho bị hắn đánh lén, lúc này mới lựa chọn thi triển hộ thân thần thông, nhưng lại tại Lạc Hồng muốn thi triển linh mục, khám phá kia lồng ánh sáng thời điểm. Một đầu so lúc trước càng thêm ngưng thực hắc long liền đột nhiên từ giữa đầu xông ra, trực tiếp hướng hắn giết tới đây, Lạc Hồng lập tức giật mình, nhưng rất nhanh trong mắt liền có hung quang nổ bắn ra mà ra, chỉ gặp hắn hữu quyền một nắm, màu tím lôi quang liền oanh minh mà lên, ngay sau đó một cái bày quyền, hắn liền tấm kia răng múa trảo hắc long nện đến bay chéo ra ngoài, trên đường đi không biết nghiền chết bao nhiêu quỷ vật, ngồi trên mặt đất lăn sau một lúc, kia hắc long linh quang tản ra, liền hóa thành một thanh lan nha cự bổng. Rất tốt, trách không được dám ở hoàng tuyền giới như thế làm càn, nguyên lai thật là có mấy phần bản sự, bản vương hồi lâu không có tận hứng đánh một trận, hy vọng ngươi có thế nhiều kháng một lát. Hung ti vương lúc này tán đi huyền quang vòng bảo hộ, Một bên từ bên cạnh trong hư không cầm ra một cây màu máu cờ phướng, một bên nhìn chằm chằm Lạc Hồng cười nói, nghĩ không ra đạo hữu có thể phát hiện Lạc Mỗ hành tung, ngươi hẳn không phải là hạng người vô danh, nói ra ngươi danh hào, cũng tốt để Lạc Mỗ biết mình giết là ai. Đối với trước mắt cái này đầu trâu cự quỷ theo hầu, Lạc Hồng vừa mới tới gặp mặt, liền nhìn ra rất nhiều, này quỷ nhục thân chính là từ hung thú kia đoạt xá mà đến, đồng thời bỏ ra không nhỏ tâm huyết tế luyện. Theo lý thuyết đối phương một thân thần thông hẳn là có hơn phân nửa tại cái kia nhục thân cấp trên, lại không nghĩ này quỷ nguyên thần tu vi cũng có chút không tầm thường. Hắn hiện tại mặc dù không thể xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng nguyên thần bị hạn chế muốn ít rất nhiều, đồng dạng đại thừa căn bản không phát hiện được hắn mới đúng, cuồng vọng. Ta Hung Ti Vương hôm nay liền để ngươi tràn đầy thống khổ chết đi, gầm thét một tiếng về sau, Hung Ti Vương lúc này huy động lên trong tay màu máu cờ phướng, chỉ nghe oanh một tiếng. Huyết phiên mặt ngoài lại trống rỗng sinh ra vô số hắc sắc lôi điện, ngay sau đó trên mặt cờ huyết vụ lăn một vòng, liền có năm viên vàng óng ánh đầu lâu từ đó bay ra. Mới đầu, những này đầu lâu bất quá cái bát lớn nhỏ, nhưng đón gió một dài về sau, liền trong chớp mắt hóa thành bánh xe lớn nhỏ, lại trong đôi mắt huyết diễm chớp động, miệng phun màu xanh nhạt tinh mang, hiển nhiên không giống, nguyên lai là ngươi, những này chính là đại thừa âm ma a. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng hơi động, chính mình vậy mà đụng phải âm ti mười vương người, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hứng thú nhìn về phía kia năm viên màu vàng kim đầu lâu, ngươi nhận ra bản vương. Vì sao bản vương đối ngươi một chút ấn tượng cũng không có? Hung Ti Vương lập tức sững sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Lạc Hồng, nhưng chỉ là qua mấy tức, hắn liền hừ lạnh một tiếng nói, thôi, chờ đưa ngươi luyện thành bản vương thứ sáu tôn âm ma về sau, liền cái gì đều rõ ràng, dứt lời. Hung Ti Vương liền một tay hướng kia năm viên màu vàng kim đầu lâu nhấn một ngón tay, khiến cho trong mắt huyết diễm đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành năm cái màu vàng kim quỷ yêu. Chỉ gặp, cái này ngũ quỷ đều là tóc tím áo choàng, mặt xanh nanh vàng, nương theo lấy toàn thân huyết diễm lăn lộn, lại tản ra không thua đại thừa sơ kỳ kinh khủng khí tức. Âm Ti mười vương phương này trong thế lực cũng không chỉ 10 tên hoàng tuyền quỷ vương, Hung Ti Vương có thế chiếm được một tịch, thực lực tự nhiên không phải đồng dạng quỷ vương có thể so sánh. Dưới mắt năm cổ đại thừa âm ma, cho dù đối mặt đại thừa trung kỳ tồn tại, cũng là có thể chống lại. Đi, một tiếng thét ra lệnh về sau, năm cái âm ma liền cùng nhau hướng Lạc Hồng đánh tới. Đại địch ở bên, Lạc Hồng tất nhiên là không thể lại an tâm thu lấy bầy quỷ. Cũng may mục tiêu chủ yếu đều đã tiến vào U Minh Động Thiên, thừa chút đê giai tiểu quỷ, Lạc Hồng cũng lười để ý tới bọn chúng. Dù sao hắn một khi cùng Hung Ti Vương đấu lên pháp đến, những này tiểu quỷ có thế tại trong dư âm sống sót, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt đánh tới năm cái âm ma, Lạc Hồng đương nhiên cũng sẽ không đích thân xuất thủ, hắn thần niệm khẽ động, liền thôi động vừa mới thu hồi hoàng tuyền quỷ thủ, ở sau lưng hắn mở ra một đạo thông hướng U Minh Động Thiên cửa ra vào, hắc vụ lăn một vòng, Lạc Hồng đang muốn mệnh lệnh tiểu bạch xuất chiến, lại thính huyết mà hưng phấn mà nói, chủ nhân, mau nhìn huyết nhi gần nhất làm ra đồ chơi hay. Nương theo lấy tiếng nói, vô số huyết văn liền từ trong hắc vụ bay ra, lập tức trực tiếp đánh tới năm cái âm ma. Khi năm cái âm ma thấy thế lập tức quái hống nhất thanh, huy động lợi trảo, liền hướng đánh tới mũi quần chụp tới. Nhưng bọn hắn vừa mới chạm đến những này huyết văn, hắn phần bụng huyết văn liền đột nhiên sáng lên, sau đó ầm ầm thanh âm liền điên cuồng vang lên, chói mắt màu máu linh quang lập tức liền đem năm cái âm ma hoàn toàn nuốt sống. Bất quá sau ba hơi thở, một mảng lớn màu đen lôi hỏa liền từ màu máu linh quang bên trong mãnh liệt mà ra, ngăn cản đến tiếp sau bay tới huyết văn. Cứ việc chỉ là chịu đựng như thế thời gian ngắn oanh tạc, nhưng cái này năm cái âm ma lúc này lại lộ ra 10 phần chật vật. Đầu tiên là hắn mọc ra sắc nhọn móng tay song trảo, lập tức dường như bị cường toan hữu thực, cũng chỉ còn lại cái xương tra tử. Ngoài ra, bọn hắn quanh thân đều có bị huyết độc ăn mòn vết tích, khiến cho bọn hắn nguyên bản vàng óng ánh quỷ thể trở nên pha tạp không chịu nổi. Ha ha, tự bạo mũi sao? Có chút ý tứ, Lạc Hồng bỗng cảm giác hứng thú nói, bọn hắn có chút lợi hại nha. Bất quá không sợ, huyết nhi còn chuẩn bị đại gia hỏa. Huyết nhi thanh âm non nớt vừa rơi xuống, hơn 10 cái lớn gần trượng cao giai huyết văn liền ong ong bay ra, một đầu liền đánh tới đang cùng tự bạo huyết văn quần giằng co biển lửa màu đen. Hung Ti Vương nguyên bản cũng không thèm để ý chính mình âm ma thương thế, hắn thấy, một chút không trọn vẹn chỉ cần hơi chút thi pháp, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khi hắn hạ lệnh về sau, lại phát hiện kia huyết độc tương đương lợi hại. Chỉ cần dính vào liền sẽ một mực ăn mòn quỷ thể, thời gian ngắn bên trong căn bản không cách nào khu trừ, âm ma thương thế cũng liền không cách nào khôi phục. Giờ phút này, Hung Ti Vương gặp có càng lớn huyết văn bay ra, lập tức không còn dám để năm cái âm ma trực tiếp lấy quỷ thể ngạnh kháng, mà là mệnh lệnh bọn hắn đồng thời há to miệng rộng, phun ra một viên màu máu cốt châu. Nhìn kỹ, cái này năm mai cốt châu ngoại trừ có một viên thông hai khiếu bên ngoài, còn lại bốn cái đều chỉ là đơn thông một khiếu. Ngay sau đó, cái này năm cái âm ma liền cùng nhau bấm pháp quyết, khiến cho năm mai cốt châu quay tiếp một vòng về sau, tràn ra đại lượng hắc khí. Một quyển phía dưới, những hắc khí này liền hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, đem kia hơn 10 con cao giai huyết văn cùng đến tiếp sau bay ra phổ thông huyết văn, đều cho cuốn vào trong đó. Ai nha, chủ nhân, huyết nhi thần thông mất linh. Huyết nhi lúc này phát hiện mình cùng những này huyết văn liên hệ trở nên cực kỳ bé nhỏ, đúng là không cách nào điều khiển bọn chúng tự bạo, không khỏi có chút nhục chí. Huyết nhi đã biểu hiện được rất không tệ, tiếp xuống ngươi liền phụ trách ngăn chặn bọn hắn thuận tiện. Nhìn qua kia năm mai màu máu cốt châu, Lạc Hồng liền biết hắn lần này cần nhặt sóng lớn, ngực bự. Chương 1502, một cái chớp mắt ngàn kích, huyết đạo linh trùng, ngươi là kia thất lạc giao diện cổ tu, lĩnh giáo đến huyết văn lợi hại về sau, Hung Ti Vương lập tức liên tưởng đến huyết thiên điểm minh tu sĩ, lúc này nhướng mày địa chất hỏi, dù sao, bọn hắn âm ti 10 vương tài mới vừa cùng huyết thiên điểm minh đạt thành hiệp nghị, dưới mắt lại có đối phương đại thừa tu sĩ xâm lấn hoàng tuyền giới. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi huyết thiên điểm minh có hay không trái với điều ước dự định. Lạc mổ chính là một giới tán tu, đạo hữu cũng đừng nghĩ phức tạp. Một chút xíu thăm dò thực sự nhàm chán, đạo hữu nếu là không muốn chết quá nhanh, cũng nhanh chút tế ra chính mình chân chính thần thông đi. Bởi vì có thể chưa hề thông khiếu quỷ châu bên trong, luyện hóa ra hoàng tuyền quỷ khí quan hệ, Lạc Hồng kỳ thật cũng không phải là nhất định phải diệt đi Hung Ti Vương, nhưng hắn kia năm cái âm ma quỷ châu thực sự quá thơm. Cái này gia hỏa một cái liền có thể đỉnh 6 cái hoàng tuyền quỷ vương, Lạc Hồng hôm nay coi như liều mạng bị hoàng tuyền giới thiên đạo trấn áp, cũng đoạn không thể đem hắn thả đi. Đương nhiên, cái này chỉ là quyết tâm, trên thực tế Lạc Hồng cũng không cho rằng đối phó cái này gia hỏa, cần hắn xuất ra thực lực chân chính, cho nên, hắn cũng không vội mà lập tức đem nó diệt đi, mà là chuẩn bị thông qua trận chiến này tận khả năng quen thuộc hoàng tuyền quỷ vương thủ đoạn, chỉ là thất lạc giao diện tu sĩ. Cũng dám ở bản vương trước mặt tỏa sáng như vậy hùng biện, tốt, đã ngươi thành tâm muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Hung Ti Vương thân cư cao vị nhiều năm, không biết bao lâu không người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, lập tức nghe vậy tất nhiên là nổi giận. Lập tức, hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, thân hình liền bỗng nhiên vừa tăng, đồng thời phía sau toát ra từng tia hắc khí, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một trương lớn gần mẫu kinh khủng mặt quỷ. Này mặt quỷ vừa mới thành hình, liền đem hé miệng phun ra một đạo thật dài màu đen cột sáng, bay thẳng Lạc Hồng mặt mà đi. Lạc Hồng thấy thế trực tiếp đưa tay chặn lại, liền đem nó thu nhập U Minh Động Thiên bên trong, cũng không các loại đem cánh tay phải buông xuống. Hung Ti Vương liền đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng phụ cận, đồng thời giơ cao một thanh hắc khí cự phủ, cười gằn liền hướng hắn chém bổ xuống đầu. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, một đạo trắng như tuyết chung lớn hư ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện, chẳng những đỡ được một kích này, còn đem uy năng từ đầu chí cuối trả trở về, trực tiếp đem hắc khí cự phủ chấn vỡ, Hung Ti Vương cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài. Lạc Hồng lúc này bắt lấy cơ hội, pháp quyết vừa bấm, quanh thân liền hiện ra vô số từ tử tiêu thần lôi ngưng tụ lôi cầu. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, những này đầu người lớn nhỏ màu tím lôi cầu liền tất cả đều bắn về phía Hung Ti Vương. Cảm ứng được lôi cầu bên trong lực lượng hủy diệt, Hung Ti Vương không dám khinh thường, lập tức liền hét lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra huyền quang vòng bảo hộ. Nhưng theo màu tím lôi cầu ầm vang nổ tung, cái này huyền quang vòng bảo hộ chỉ là giữ vững được một hơi liền vỡ vụn ra, còn lại hơn phân nửa lôi cầu tiếp tục hướng Hung Ti Vương bản thể kích xạ mà đi. Cũng may lúc này Hung Ti Vương đã bình phục bị chấn loạn pháp lực, hai tay ở trước ngực một trảo, liền từ trong hư không lấy ra một mặt to lớn cốt thuẫn. Sau một khắc, kia kinh khủng mặt quỷ liền hướng phía dưới vừa rơi xuống, trực tiếp chui vào cốt thuẫn bên trong, sau đó đem há to miệng rộng, bộc phát ra một cổ to lớn hấp lực. Lập tức, đông đảo màu tím lôi cầu liền nhận dẫn dắt, tất cả đều cải biến phương hướng, bị quỷ này mặt miệng lớn chỗ nuốt. Giải quyết xong nguy cơ về sau, Hung Ti Vương cũng không dừng tay, mà là lập tức hướng phía mặt quỷ cốt thuẫn, há miệng phun ra một đoàn xanh lét tinh huyết. Chỉ nghe kia cốt thuẫn trên mặt quỷ đánh một ở no nê, hắn hình thể liền điên cuồng phát ra bắt đầu, trong chốc lát liền hóa thành núi nhỏ đồng dạng quái vật khổng lồ, cũng hướng Lạc Hồng mở cái miệng to ra. Rất hiển nhiên, Hung Ti Vương là muốn để Lạc Hồng giống những cái kia màu tím lôi cầu, bị quỷ này mặc thôn phệ luyện hóa. Tại cái này nhìn như phổ thông vừa đánh trúng, Lạc Hồng lại phát hiện không gian chung quanh bỗng nhiên siết chặt, lập tức hai chân liền không tự chủ được ly khai mặt đất, thông vệ pháp tắc. Ha ha, ngươi cái này đáng chết gia hỏa kiến thức cũng không cạn, không tệ, đây chính là thông vệ pháp tắc, mặc cho ngươi hộ thân bảo vật lại thế nào lợi hại, chỉ cần bị bản vương cái này thần thông nuốt đến trong bụng, cũng tuyệt không nửa phần sống sót khả năng. Nhìn xem cách mặt quỷ miệng lớn càng ngày càng gần Lạc Hồng, Hung Ti Vương lúc này cười gằn nói, đạo hữu cao hứng quá sớm, Lạc mổ không khéo cũng đối thôn vệ pháp tắc hơi có độc lướt qua, lập tức ngươi ta liền xác minh một phen. Lạc Hồng không chút hoang mang nói, liền mở ra huyễn thế tinh đồng, ngưng tụ ra một bộ đại thừa sơ kỳ thời gian huyễn thân, dưới chân một điểm, cái này thời gian huyễn thân liền chủ động nghênh hướng trên bầu trời to lớn mặt quỷ, mượn cự trong miệng hấp lực, thời gian huyễn thân tốc độ bay cực nhanh, thời gian nháy mắt hai người cự ly đã chỉ là trăm trượng. Lúc này, thời gian huyễn thân thân hình bỗng nhiên co rụt lại, đúng là trong nháy mắt biến thành một viên mơ hồ màu đen viên cầu. Sau một khắc, Hung Ti Vương liền thấy được làm hắn không dám tin một màn, chỉ gặp to lớn mặt quỷ mặc kệ như thế nào dùng sức, nó chỗ phóng thích ra thôn vệ chi lực giờ phút này đều giống như trâu đất xuống biển, đối kia màu đen viên cầu không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, nhưng kia màu đen viên cầu phóng ra thôn vệ chi lực, mặc dù bình ổn đến tựa như kính hồ, nhưng căn bản không cách nào kháng cự, lập tức càng đem to lớn mặt quỷ một chút xíu kéo tới, bưng phải là quỷ dị phi thường, cái này sao có thể, người này tại thôn vệ pháp tắc trên tạo nghệ lại cao ra ta nhiều như vậy. Hung Ti Vương không biết rõ cái gì là thái sơ chi lực, lập tức cũng chỉ có thể đem lần này dị tượng nguyên do, quy tội đến Lạc Hồng tìm hiểu càng nhiều thôn vệ pháp tắc, tiến tới áp chế hắn, không may, vậy mà vừa vặn gặp loại người này, mà liền tại Hung Ti Vương thầm mắng không thôi thời điểm, vạn trượng bên ngoài, dựa vào hộ thân chi vật may mắn sống sót đại đầu quỷ vật đột nhiên thu hồi nhìn về phía chiến trường ánh mắt, chuyển hướng một bên lo lắng mà nói, Tử Tâm đại nhân, Hung Ti đại nhân tình huống giống như có chút không tốt lắm. Ngài còn không xuất thủ sao? Tử Tâm Vương giờ phút này nhược hư như thực địa phiêu phù ở cách mặt đất ba tấc chỗ, nhìn xem rơi vào hạ phong Hung Ti Vương, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh phi thường, vội cái gì, kia gia hỏa còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đây, mà lại hắn sở tu công pháp kia là nổi danh khó giết, nếu không ngươi cho rằng kia gia hỏa sẽ như vậy thống khoái mà giúp bản vương đi dò xét kia nhân tộc đại thừa, ngược lại là các ngươi đầu to quỷ quốc người rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới đến, nếu là cố ý kéo dài, nhưng đừng trách bản vương vô tình. Bình thường tình huống, lấy Tử Tâm Vương cao ngạo, nàng là quả quyết sẽ không phản ứng liền quỷ vương đều không phải là đại đầu quỷ vật, nhưng dưới mắt nàng tại kiến thức Lạc Hồng thủ đoạn về sau, lại là ý thức được bằng vào chính mình cùng Hung Ti Vương hai người khả năng còn bắt không được Lạc Hồng, kết quả là đầu to quỷ quốc bên kia quỷ vương liền trở thành nàng cần thiết trợ lực. Tử Tâm đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã cùng bổn quốc tiền bối lấy được liên hệ, bọn hắn đối ở đây phát sinh sự tình cũng là cảm thấy tức giận, chắc chắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đại đầu quỷ vật biết rõ trước mặt cái này nữ tử mặc dù nhìn xem xinh đẹp, nhưng cũng là cùng Hung Ti Vương đồng dạng tâm ngoan thủ lạc, cho nên khi cho dù cam đoan nói, vừa dứt lời, xa xa chiến trường liền truyền đến một tiếng thê lương thét dài. Tử Tâm Vương nghe tiếng lập tức khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng nói, cái này nhân tộc đại thừa có thể bước ra Hung Ti kia gia hỏa ngàn quỷ chi lực, cũng đầy đủ hắn kiêu ngạo. Một bên khác, tiếng gào cùng một chỗ, kia năm cái cùng huyết văn quần dây dưa màu vàng kim âm ma lại đột nhiên thu hồi màu máu cốt châu, ngay sau đó liền lập tức một lần nữa hóa thành năm viên màu vàng kim đầu lâu, cũng quay người liền bay vào Hung Ti Vương thể nội, chỉ gặp năm cái nổi một trận du động, năm viên màu vàng kim đầu lâu rất nhanh liền từ Hung Ti Vương chỗ cổ chui ra, lập tức năm thanh cùng dương ra, hoặc êm tai, hoặc khàn giọng niệm động lên huyền ảo chú quyết. Bản vương thừa nhận tại thôn vệ một đạo trên không bằng ngươi cái này đáng chết gia hỏa, cho nên ngươi lại may mắn đem kiến thức đến bản vương ngàn quỷ chi lực. Nguyên lai, tại to lớn mặt quỷ bị màu đen viên cầu hoàn toàn sau khi thôn vệ, Hung Ti Vương mới ý thức tới Lạc Hồng là muốn hắn toàn lực xuất thủ cường địch, lúc này thi triển chính là hắn mạnh nhất thần thông. Nương theo lấy càng lúc càng lớn chú quyết âm thanh, Hung Ti Vương bên ngoài thân đột nhiên bốc lên một tầng huyết diễm, trên da những cái kia trước kia nhìn như không dùng được màu đen đường vân, giờ khắc này ở huyết diễm bên trong, lại biến thành hàng ngàn tấm mặt quỷ. Những này mặt quỷ mỗi một trương đều sinh động như thật, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng đều hoặc giận hoặc vui, mang theo đều không tương đồng biểu lộ. Cùng lúc đó, Hung Ti Vương nhục thân cũng giống là thi triển pháp thiên tượng địa, chính lấy tốc độ kinh người nhanh chóng bành trướng. Vẻn vẹn ba hơi công phu, Hung Ti Vương liền biến hóa thành một tôn toàn thân trải rộng mặt quỷ ngàn trượng cự nhân, đáng sợ khí tức từ trên người hắn tiết ra. Cái này thần thông uy năng xác thực không tệ, nhưng biến hóa thời gian cũng thực quá lâu một điểm, Lạc Mỗ thật sự là nhịn không được, tại chớp mắt nhất định sinh tử đại thừa chi chiến bên trong, dám toàn lực thi pháp ba hơi, cứ việc Lạc Hồng cố tình kiến thức Hoàn Tuyền Quỷ Vương thủ đoạn thần thông, nhưng lúc này còn không xuất thủ, thật sự là có chút phạm tội, thế là, trên tay hắn kiếm quyết vừa bấm, 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm liền từ hắn bên hông nối đuôi nhau mà ra, đồng thời lập tức tại hắn kiếm chỉ phía trên ngưng tụ thành một ngụm tối ngân sắc cự kiếm, chém, chỉ nghe Lạc Hồng một tiếng thét ra lệnh, trên cự kiếm màu vàng kim phù văn liền đột nhiên sáng rõ, lập tức một cái lấp lóe, liền kích xạ đến mặt quỷ cự nhân chỗ cổ, tối màu bạc kiếm quang khẽ quấn, mặt quỷ cự nhân kia núi nhỏ đồng dạng đầu lâu liền lăn xuống, một kích thành công về sau, tối ngân kiếm quang nhưng lại chưa bay vụt mà quay về, mà là thẳng hướng mặt quỷ cự nhân thân thể lượn vòng mà đi. Hiển nhiên là muốn một hơi đem nó chẻ thành bùn nhão. Đúng lúc này, mặt quỷ cự nhân chỗ cổ năm viên màu vàng kim đầu lâu đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng chói tai chi cực réo vang. Sau một khắc, một tầng vàng óng ánh lồng ánh sáng liền hiện lên ở mặt quỷ cự nhân bên ngoài thân, đem nó thân thể toàn bộ bảo vệ. Kiếm quang chém ở cấp trên, mặc dù phát ra bén nhọn tê minh, cũng lưu lại không ít vết tích, nhưng như muốn bài trừ, cũng không nghi ngờ không phải nhất thời hồi lâu mà có thể làm được. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng dường như từ bỏ, trên tay kiếm quyết biến đổi, liền làm cự kiếm kia giống đi lúc, một cái biến mất tại không trung. Cùng lúc đó, mặt quỷ cự nhân trên thân thể một cái mặt quỷ tại mơ hồ một cái về sau, cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, mặt quỷ cự nhân kia không đầu cái cổ liền có hắc khí cuồn cuộn toát ra, phi tốc ngưng tụ về sau, liền hóa thành một viên cùng trước kia như đúc đồng dạng đầu lâu. Khặc khặc, bản vương có ngàn quỷ chi lực mang theo, cũng chính là có hơn ngàn cái tính mạng, nguyên lai tưởng rằng biến hóa lúc lại bị ngươi giết tới 5-6 lần, lại không nghĩ ngươi phế vật này chỉ có thể chém giết bản vương một lần, không khỏi để bản vương có chút thất vọng. Mặt quỷ cự nhân giờ phút này phát ra lôi đình đồng dạng thanh âm, châm chọc Lạc Hồng nói, một lần cùng 5-6 lần lại có gì khác biệt. Lạc Hồng nghe vậy lại là vô hỉ vô bi lắc đầu nói, xem ra ngươi là nhận mệnh, không tệ, mặc kệ ngươi mới chém giết bản vương mấy lần, hôm nay đều trốn không thoát vẫn lạc hạ tràng. Bạo hống một tiếng về sau, cự nhân bên ngoài thân tất cả mặt quỷ liền tất cả đều hướng hắn hai đầu cánh tay dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt khiến cho hắc khí đại thịnh. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống cự nhân liền sẽ đánh ra ẩn chứa ngàn quỷ chi lực một kích, dùng cái này đến diệt sát Lạc Hồng. Nhưng lại tại cự nhân muốn phát động thời điểm, một đạo bỗng nhiên tăng cao sóng linh khí nhưng từ Lạc Hồng phương hướng truyền đến. Hung Ti Vương lúc này coi là Lạc Hồng là đang thi triển cái gì tăng lên tu vi bí thuật, liền không dám khinh thường vội vàng nhìn lại, đã thấy sau lưng Lạc Hồng, hắn ban đầu cổ kia quỷ đạo hóa thân trên thân, giờ phút này đang có một tầng lại một tầng linh văn vỡ vụn, khiến cho kia quỷ đạo hóa thân khí tức tăng lên một bậc, rất nhanh liền đạt đến nhưng so sánh đại thừa sơ kỳ trình độ, từng. Cái này xong, ha ha, bản vương còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì đây. Bất quá là vùng vẫy dãy chết. Chịu chết đi, gặp quỷ đạo hóa thân khí tức như vậy ngưng lại, khẩn trương một lát Hung Ti Vương đầu tiên là cười to một tiếng, sau đó kia hơn ngàn mặt quỷ liền tiến một bước mà vọt tới hắn song trảo phía trên. Ha ha, lời này đối tự ngươi nói đi, kiếm quang phân ảnh thuật, nương theo lấy tiếng nói, Lạc Hồng mi tâm huyễn thế tinh đồng bỗng nhiên linh quang lóe lên, dường như thúc giục cái gì thần thông, nhưng Hung Ti Vương lại chưa cảm ứng được nửa điểm khí tức, lập tức còn tưởng rằng Lạc Hồng vẫn như cũ là đang hư trương thanh thế. Cũng không có để ý tới, lúc này liền muốn giơ vuốt mà ra, ngu xuẩn. Xem chừng sau lưng, nhưng lúc này, Tử Tâm Vương truyền âm thanh lại giống như một thanh trọng chù y đập vào Hung Ti Vương trong lòng. Vậy mà lúc này quay đầu xem xét, không thể nghi ngờ là thì đã trễ. Sau một khắc, hơn ngàn đạo tối ngân kiếm quang liền phá không mà tới, trực tiếp xuyên qua hắn hộ thể kim che đậy, đồng thời tinh chuẩn mà đâm về mỗi một trương mặt quỷ, thẳng đến kịch liệt đau nhức truyền đến thời điểm. Hung Ti Vương cũng không dám tin tưởng phát sinh ở trước mắt mình sự tình, hắn căn bản không có cảm ứng được một tia không gian hoặc là linh lực ba động, cái này hơn ngàn đạo kiếm quang giống như là hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, tại trong một chớp mắt, liền cướp đi hắn hơn ngàn cái tính mạng, mà giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ là nhìn qua hắn một bên thu nhỏ, một bên hướng về sau nghiêng đổ thân thể khổng lồ, nhàn nhạt mà nói, một cái chớp mắt ngàn kích mà thôi, lại có gì khó, dứt lời. Tối ngân sắc cự kiếm liền xuất hiện ở phía sau hắn, chặn một thứ từ phía sau đánh tới khô gầy quỷ trảo. Đối với người đánh lén này Lạc Hồng sớm có phát giác, chính là Hung Ti Vương một đạo quỷ dị hóa thân, tại hắn thi triển ngàn quỷ chi lực thời điểm, liền tìm hành đi qua. Rất rõ ràng, Hung Ti Vương cũng không có ngoài miệng như vậy khinh thị Lạc Hồng, tại hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, còn an bài hóa thân nhiễu hậu đánh lén, như thế giáp công như bị hắn thành công, cái kia còn quả thật có chút phiền phức, nhưng chỉ đáng tiếc, Hung Ti Vương chết được thực sự quá nhanh, căn bản không kịp đánh ra cái này một phối hợp, mà theo bản thể vẫn lạc, cổ này cùng bản thể liên hệ rất sâu quỷ dị hóa thân, thực lực cũng không khỏi giảm nhiều, nếu không, không lấy phòng ngự tăng trưởng thần phong vô ảnh kiếm, lại là ngăn không được cái này đồ vật một kích, cũng may trên đời không có nếu như, Lạc Hồng giờ phút này cũng không quay đầu lại, chỉ là bấm tay bắn ra một đạo thiên lang thần hỏa, ánh mắt liền liếc nhìn lên một mảnh hỗn độn chiến trường tới, không phải Lạc Hồng không muốn cẩn thận, mà là hắn tại đánh với Hung Ti Vương một trận về sau, đã có thể xác định, cái này gia hỏa nguyên thần tu vi phi thường, cho nên, kề bên này tất nhiên còn có một cái khác nguyên thần dị thường cường đại quỷ vương tồn tại. Dùng huyễn thế tinh đồng liếc nhìn một vòng về sau, Lạc Hồng đột nhiên dưới chân khẽ động, liền tới đến vạn trượng bên ngoài một mảnh đá vụn trên không, cúi đầu xem xét, nơi này ngoại trừ một cái đại đầu quỷ vật sắp tán loạn quỷ thể bên ngoài, cũng không bất kỳ khác thường gì. Điều tra mấy lần không có kết quả về sau, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thu hồi đại đầu quỷ vật quỷ thể, liền phi độn trở về. Không bao lâu, hắn liền thu thập xong trận chiến này chiến lợi phẩm, mang theo hóa thân cùng tư không ảnh phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời, chương 1503, thiên ngoại ma đầu, một mực đã qua hơn nửa ngày, gặp Lạc Hồng không có vòng trở lại dấu hiệu, một đạo thân ảnh màu tím mới từ trước kia đại đầu quỷ vật thi thể nơi ở cách đó không xa nổi lên, quá dọa quỷ. Kia gia hỏa sau cùng thực lực làm sao một cái tăng vọt nhiều như vậy, vậy mà trong nháy mắt liền diệt sát Hung Ti Vương, còn có bộ kia phi kiếm không được, việc này ta một người có thế kháng không ở. Nhất định phải lập tức nói cho Hùng Minh lão đại. Dứt lời, Tử Tâm Vương lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Lạc Hồng rời đi phương hướng, liền lập tức hóa thành một cái bóng mờ, hướng quỷ môn quan mà đi. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tới sau cùng âm khí ngược dòng thời điểm, nhưng bằng mượn nàng tu vi đối cứng lấy trở về Tiểu Vân Giới, cũng là thoáng phí sức một chút thôi. Mà chỉ cần trở lại Tiểu Vân Giới, nàng liền có thể thông qua bên trong cứ điểm phá giới truyền tống trận, lập tức tìm được âm ti 10 vương còn lại thành viên. Ngay tại Tử Tâm Vương rời đi một chén trà về sau, hai cái đầu to quỷ vương khí thế hung hăng đi tới cơ hồ đã bị sang thành bình địa ngũ tạng trên núi không, nhìn qua dưới chân thê thảm cảnh tượng, trong đó một cái khăn đỏ quỷ vương nhịn không được tức giận nói, quỷ đâu? Không phải nói có hai cái âm ti 10 vương đạo hữu ở đây sao? Làm sao hiện tại một cái đều không nhìn thấy, Nhất Mi huynh, chỉ sợ chúng ta là tới chậm, nơi đó có chút hơi tản mát hoàng tuyền chi khí. Một cái khác hoàng cân quỷ vương đang thi triển linh mục liếc nhìn một vòng về sau, lúc này chỉ vào một chỗ hình người hố to nói, chết rồi. Cái này sao có thể? Âm ti 10 vương những cái kia gia hỏa nhưng từng cái đều là nhân vật hung ác. Nhất là bọn hắn lão đại, càng là có thể xưng vô địch tồn tại, nghĩ không ra, kia thiên ngoại ma đầu lại có như thế thần thông cùng can đảm, khăn đỏ quỷ vương lập tức kinh ngạc nói, đối phương chính là thiên ngoại ma đầu. Không biết âm ti 10 vương theo hầu rất bình thường, dạng này cũng tốt, liền để bọn hắn chó cắn chó đi, chúng ta cũng có thể miễn cho lội lần này vũng nước đục. Hoàng cân quỷ vương giờ phút này lại là lơ đễnh nói, bất quá, hắn cũng kinh hãi tại kẻ ngoại lai thần thông, cho nên khi hạ đã quyết định không tham gia chuyện này, cái gì? Chúng ta cứ như vậy mặc kệ. Quỷ này thì mở tại ta đầu to quỷ quốc cảnh nội, mất tích quỷ tu nhưng phần lớn là ta đầu to quỷ quốc con dân A. Khăn đỏ quỷ vương lại là nuốt không trôi một hơi này, phải biết tại Lạc Hồng động thủ trước đó, cái này ngũ tạng trên núi thế nhưng là tụ tập số trăm vạn quỷ vật, mặc dù trong đó phần lớn đều là luyện khí hoặc trúc cơ tiểu quỷ, nhưng cái này cơ số một lớn, nguyên anh trở lên cao giai quỷ tu kỳ thật cũng vì số không ít, cái này một cái mất ráo, đối đầu to quỷ quốc mà nói, cũng coi là tương đương thống khổ. Nhất Mi huynh, ngươi khi nào như vậy quan tâm những bọn tiểu bối kia rồi? Chỉ cần ngươi ta vẫn còn, quỷ quốc chiếm cứ tài nguyên vẫn còn, hợp thể trở xuống con dân không bao lâu liền có thể bổ sung trở về. Mà nếu là quấy nhiễu tiếng Việt này, Hoàng Cân quỷ vương nói đến đây dừng lại một cái, lập tức chỉ nhân hình nọ cái hố nhỏ, mới tiếp tục nói, ngươi nghĩ bốc lên vẫn lạc phong hiểm sao, ai? Việc này xác thực quá mức nguy hiểm, ngươi ta không nên tham gia trong đó, nhưng nếu là không hề làm gì cũng không tốt đi, dù sao nơi này tình huống thế nhưng là không gạt được, cân nhắc với bản thân an toàn. Khăn đỏ quỷ vương chợt cảm thấy đối phương nói đến cực kỳ hữu lễ, liền chủ động đem đổi đề tài nói, cái này có gì có thể khổ não, chúng ta chỉ cần phái ít nhân thủ, làm bộ tìm kiếm kia thiên ngoại ma đầu, lại đem biết tình báo thông báo cho chung quanh mấy cái quỷ quốc, là được. Nghĩ đến phạm phải như thế huyết án về sau, kia thiên ngoại ma đầu tất nhiên sẽ không tiếp tục ngưng lại tại bổn quốc cảnh nội. Hoàng Cân Quỷ Vương một bộ bày ra trí tuệ vững vàng dáng vẻ nói, hy vọng như thế. Dứt lời, khăn đỏ Quỷ Vương liền hướng phía dưới bay đi, chuẩn bị thu thập một chút trên chiến trường vết tích, mà đổi thành một bên, Lạc Hồng tại từ Ngũ Tạng núi ly khai về sau, cũng không có đi ra khỏi bao xa, mà là ẩn thân đến Hòe Mẫu tự phụ cận tòa kia phàm nhân thành trấn bên trong. Tại một đám người qua đường nhìn ly kỳ trong ánh mắt, Lạc Hồng mang theo Tư Không Ảnh tiến vào trên trấn duy nhất một cái khách sạn, bởi vì Hung Ti Vương chính là bị Thần Phong Vô Ảnh kiếm đánh lén mà chết, cho nên Lạc Hồng trận chiến này cũng không tiêu hao quá nhiều pháp lực, cái này sau khi an định, cũng liền không vội mà khôi phục pháp lực, phân phó Tư Không Ảnh bảo vệ tốt cửa ra vào về sau, Lạc Hồng vừa mới trong phòng bố hạ cấm chế, liền tiến vào U Minh Động Thiên bên trong. Giờ phút này Động Thiên bên trong lập tức nhiều hơn trên trăm vạn quỷ vật, đã xuất hiện một chút loạn tượng, hắn đến cấp tốc xử lý một cái mới được, bởi vì U Minh Động Thiên có thể che đậy thiên đạo một bộ phận cảm giác, cho nên Lạc Hồng ở đây nhưng bất tất cố kỵ cái gì, toàn lực thúc giục một cái thần thức, những cái kia bốn phía tán loạn quỷ vật liền tất cả đều bị như ngừng lại không trung. Lập tức, hắn liền tại bầy quỷ sợ hãi trong ánh mắt, từ kia mấy trăm luyện hư trở lên quỷ vật quỷ trong cơ thể, sống sờ sờ đem quỷ châu móc ra, có những này, lại thêm kia sáu cái thông khiếu quỷ châu, hẳn là đủ ngươi đột phá đại thừa hoàng tuyền quỷ khí. Nghĩ đến Hung Ti Vương đưa tới sáu cái thông khiếu quỷ châu, Lạc Hồng liền không khỏi thỏa mãn khơi gợi lên khóe miệng. Dù sao, Lạc Hồng trước kia cũng không nghĩ tới chính mình có thế một đợt mập, lần này các loại quỷ vương hóa thân tiến giai đại thừa về sau, lại phối hợp thêm phong ấn bí thuật, hắn liền có thể tại hoàng tuyền giới phát huy toàn bộ thực lực. Ta dù sao có bản thể ngươi đột phá kinh nghiệm, những này hoàng tuyền quỷ khí đã là dư xài, còn lại những này quỷ vật, bản thể ngươi dự định xử lý như thế nào? Quỷ vương hóa thân nói liền nhìn phía đầy trời quỷ vật, mà những này quỷ vật vừa mới còn tại may mắn Lạc Hồng mục đích chính là quỷ châu, trong lòng bắt đầu huyễn tưởng Lạc Hồng sẽ bỏ qua không có giá trị bọn hắn, giờ phút này nghe vậy cũng không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chờ đợi Lạc Hồng tuyên án, quỷ này trời chung quy là từ ngươi tới quản lý, ta nhìn liền từ ngươi đến quyết định đi. Lạc Hồng nghĩ nghĩ về sau, lại là đem vấn đề cho vứt ra trở về, lập tức vô số quỷ vật liền lại đem ánh mắt tụ tập đến quỷ vương hóa thân trên thân, cũng lần nữa giày vò bắt đầu. Ta chính là ngươi, làm ra quyết định còn không đều là đồng dạng. Bản thể, ngươi muốn trộm lười cứ việc nói thẳng. Nhưng mà, quỷ vương hóa thân lập tức lại nói chút không thể làm chung. Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Lạc Hồng lúc này mặt dày nói, lại có thể xử lý như thế nào? Những này quỷ vật đều không ngoại lệ, đều hoặc nhiều hoặc ít ăn qua thịt người. Chỉ là nhìn xem đều cách ứng, tự nhiên là không thể lưu. Bất quá, bọn hắn cái này một thân âm khí cũng không thể lãng phí, dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ đánh tan, luyện thành quỷ binh. Quỷ vương hóa thân biết rõ hắn tiếp xuống nhưng có bận rộn. Bất quá chính như bản thể nói, luyện thành quỷ binh cuối cùng đều là hắn ngày sau thành viên tổ chức, cho nên, lập tức cũng là không cần Lạc Hồng cho hắn cưỡng chế hạ lệnh. Hắc hắc, vậy liền giao cho ngươi. Lạc Hồng lúc này vỗ vỗ quỷ vương hóa thân bả vai nói, rất giống một cái công đạo xong nhiệm vụ lão lãnh đạo. Ma đầu, ngươi sao dám như thế tàn sát chúng ta, liền không sợ bị thiên khiển sao? Ma đầu, ta là đầu to quỷ quốc tể tướng chi tử, giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tuyền A, vì cái gì ta sẽ như thế không may, vừa tới chợ quỷ một ngày liền gặp được bực này đầy trời đại ma, nghe nói chính mình tiếp xuống vận mệnh, vô số quỷ vật bắt đầu kêu rên bắt đầu. Tại trong con mắt của bọn họ, Lạc Hồng chính là một cái giết quỷ không nháy mắt siêu cấp đại ma đầu, chính là muốn bị trời thu tồn tại. Lạc Hồng cũng sẽ không tổng tình những này ăn người quỷ vật, cho nên mặc cho bọn hắn như thế nào nhục mạ cầu xin tha thứ, cũng là không nhúc nhích chút nào. Thân hình lóe lên, hắn liền chui ra khỏi U Minh Động Thiên, lợi dụng tiểu hắc cầu luyện chế hoàng tuyền chi khí đi. Mà Lạc Hồng vừa đi, bầy quỷ cấm chế trên người chi lực tất nhiên là lập tức biến mất. Lập tức, trên trăm vạn quỷ vật cùng thi triển thần thông, điên cuồng hướng chu vi bỏ chạy, quả nhiên là bầy quỷ loạn vũ, chướng khí mù mịt, nhưng tại cái này U Minh Động Thiên bên trong, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây đây. Chương 1504, bốn vương tề tụ. Mấy ngày sau, tiểu vân giới bên trong, một tòa huyết quang thông thiên cứ điểm chỗ sâu, một bộ hình người bạch cốt lúc này chính xếp bằng ở một phương đen như mực đài sen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía trên, hắn toàn thân máu me đầm đìa, Rất nhiều địa phương còn lưu lại thịt mảnh, bộ dáng cực kỳ tà dị, nhưng hết lần này tới lần khác cái này bạch cốt lập tức một tay nắm vuốt cổ quái pháp quyết, một tay lại nâng một cái đỏ như máu bình bát, chẳng những trong miệng kinh văn cuồn cuộn, sau đầu càng là nổi lơ lửng một đoàn màu vàng kim vần sáng, rất giống một cái Phật đạo cao tăng, mà theo kinh văn thanh âm càng lúc càng lớn, cái này bạch cốt chỗ đại điện đúng là trong nháy mắt dấy lên vô tận huyết diễm, cũng có vô số hắc cốt khô lâu từ đó bay ra, khiến cho tòa đại điện này trong khoảnh khắc biến thành một chỗ quỷ vực. Nếu là Lạc Hồng ở đây, một chút liền có thể nhìn ra cái này bạch cốt cao tăng chính là tại tu luyện linh vực, nhưng hắn hiển nhiên không có ngự linh thông thiên công tương trợ, cho nên trước mắt thành quả lại ngay cả ngụy linh vực đều kém xa. Bất quá, cái này bạch cốt cao tăng nội tình thâm hậu, lại là chỉ cần hiểu thông một hai nơi mấu chốt, lại có thích hợp huyền thiên linh bảo phụ trợ, lập tức liền có thể tu thành thuộc về mình ngụy linh vực, nhưng chính là cái này cách nhau một đường, cũng đã bối rối cái này bạch cốt cao tăng vô số thời đại. Ngay tại bạch cốt cao tăng toàn bộ tinh thần chú ý tham ngộ thần thông thời điểm, một đạo vệt sáng tím lại là thô bạo xuyên qua chỗ cửa điện cấm chế, bay thẳng chui tiến đến, bị quấy rầy đến bạch cốt cao tăng trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu không phải khẩn cấp tình huống, đối phương tuyệt sẽ không vận dụng cái này các loại cấp bậc truyền tấn lệnh bài. Sau một khắc, bạch cốt cao tăng liền thu hồi thần thông, cũng đưa tay hút tới cái kia đạo vệt sáng tím, vừa mới tới tay, đạo lưu quang này liền hóa thành một khối toàn thân từ tử âm tinh chế tạo hình vuông lệnh bài, chỉ là đem thần thức dò vào trong đó một cái chớp mắt, bạch cốt cao tăng kia hai con trong hốc mắt huyết diễm liền đột nhiên một thịnh, hung ti vương vậy mà chết. Tử tâm vương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại bạch cốt cao tăng hỏi thăm thời điểm, một đạo màu tím hư ảnh liền từ chỗ cửa điện cấm chế màn sáng bên trong đi ra, cũng nhanh chóng từ hư hóa thực, lộ ra tử tâm vương thân hình. Ta hai người đi một chuyến chợ quỷ, lại gặp một tên bên kia tu sĩ, trong lúc giao thủ, hung ti vương không địch lại, bị hắn chém giết. Tử tâm vương biết rõ việc này rất có thể không đơn giản liên quan đến hung ti vương một quỷ sinh tử, cho nên khi hạ liền không chút nào giấu giếm nói, người kia có thế tại hai người các ngươi liên thủ tình huống dưới đem hung ti vương chém giết, ngươi như thế nào một điểm tổn thương cũng không thụ. Bạch cốt cao tăng lập tức hoài nghi nói, ta khi đó núp trong bóng tối cũng không xuất thủ, hung ti vương sở dĩ sẽ chết, chính là bởi vì người kia đột nhiên thực lực tăng vọt, mà lại phi kiếm trong tay cực kỳ quỷ dị, lấy về phần, không chờ ta kịp phản ứng, hắn liền trong nháy mắt trảm diệt hung ti vương 1000 cái tính mạng. Tử tâm vương lúc này vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, hừ, chỉ sợ hung ti vương kia gia hỏa lại bị ngươi làm thương sự a. Bạch cốt cao tăng nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, lại một cái đoán được chuyện một chút từ đầu đến cuối, ta đúng là có tư tâm, bất quá người kia trực tiếp tại chợ quỷ xuất thủ, một hơi diệt sát số trăm vạn quỷ tộc, coi như không có ta nguyên nhân, cũng vẫn là muốn làm qua một trận. Phật cốt vương, ngươi thường lấy lòng dạ từ bi, loại sự tình này ngươi nên cũng nhìn không được a. Tử tâm vương không che giấu chút nào nói, cái gì? Thật sự là tội ác tày trời, ta Hoàng Tuyền quỷ tộc vốn là đói khổ lạnh lẽo, bao nhiêu quỷ tộc vất vả dãy dụa liền vì một ngụm thịt người, lại còn có người tàn nhẫn như vậy đồ sát bọn hắn. Bần tăng mặc dù thân ở Phật môn, nhưng cũng có kim cương nộ mục, tất nhiên sẽ không bỏ qua như thế ma đầu. Tử tâm vương, ngươi cho bần tăng hảo hảo nói một chút ma đầu kia thủ đoạn. Nghe nói lời ấy, Phật quốc vương lúc này tức giận, toàn thân hắc khí bừng bừng, phản phất sau một khắc liền sẽ bạo khởi đã thương người, không thể xúc động. Người này thần thông cùng thất khiếu vương đều không phân trên dưới, người ta liên thủ chỉ sợ cũng bắt không được hắn, chúng ta còn cần liên lạc càng nhiều nhân thủ. Tử tâm vương lập tức lắc đầu khuyên nhủ, Phật quốc vương thần thông cùng nàng chỉ ở sàng sàng với nhau, liên thủ phía dưới có lẽ có thế đánh bại kia thiên ngoại ma đầu, cũng rất khó lưu lại đối phương. Ồ, người kia thật có mạnh như thế. Theo một đạo tiếng nói vang lên, tử tâm vương đột nhiên cảm ứng được trong điện nhiều hơn hai cổ khí tức, nàng xoay người nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, trong đó một cái chính là một tên khuôn mặt thanh tú trung niên nam tử, khí chất nho nhã, tuyệt không giống một cái quỷ vật, mà đổi thành một cái thì là nửa người nửa bọ cạp quái vật thân thế, nhìn xem cực kỳ hung ác. Chuyển Luân Vương, ngươi liền không thể từ bỏ kia không hỏi từ nhập thói hư tật xấu sao? Mắt nhìn đột nhiên xuất hiện hai người về sau, làm địa chủ Phật Quốc Vương không khỏi để mắt tới kia trung niên nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, bản vương vì sao muốn đổi? Chỉ cần Phật Quốc huynh cấm chế đầy đủ cường đại, tự nhiên là có thể ngăn cản bản vương. Chuyển Luân Vương nghe vậy lại là không chút nào cho là mình nơi nào có sai, khẽ cười một tiếng liền không có quản Phật Quốc Vương, mà là lại hướng Tử Tâm Vương hỏi, Hung Ti Vương đâu? Có phải hay không chết tại người kia trên tay? Tử Tâm Vương cũng không để ý đến Phật Quốc Vương không nhanh, dù sao chuyển Luân Vương thần thông tại bọn hắn phía trên, tiếp tục dây dưa cũng bất quá là lắm lời sừng hai câu thôi. Chuyện là như thế này, theo Tử Tâm Vương giảng thuật, chuyển Luân Vương trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ hứng thú, mà một bên Thất Khiếu Vương thì là hai tay ôm ngực, phản phất có chút coi nhẹ lúc trước nghe được, Tử Tâm Vương đối với hắn cùng Lạc Hồng thực lực so sánh, chỉ có thể nhìn, không cách nào dùng thần thức dò xét phi kiếm. Có chút ý tứ, cái này chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ thần thông, chuyển Luân Vương đối linh giới có tương đối hiểu, hắn biết rõ linh giới cùng xung quanh một mảng lớn giới quần, đã cùng chân tiên giới mất liên lạc rất lâu, trong mắt hắn, linh giới tu sĩ đều đình trệ tại thượng cổ thời đại, cho nên có chút công pháp thất truyền bí thuật, chính là 10 phần bình thường sự tình, không biết rõ, những phi kiếm kia có thể đi vào hiện thế cùng thứ nhất nguyên thần bí cảnh trong khe hẹp, nếu không phải ta một mực ẩn thân tại thứ nhất nguyên thần bí cảnh bên trong, đồng thời trước tiên phát hiện những phi kiếm kia dị thường, nếu không là tuyệt không có khả năng nhìn ra hắn bí mật, Tử Tâm Vương lúc này vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói, hừ. Như thế nói đến, người kia có thế thuấn sát Hung Ti Vương, hoàn toàn là dựa vào bảo vật đánh lén, hắn thần thông sao có thể cùng ta đánh đồng, biết được từ đầu đến cuối về sau, Thất Khiếu Vương lập tức cực kỳ coi nhẹ nói, ta nhìn, hắn nhiều nhất liền có thể cùng chuyển Luân Vương ngươi viện xoay cổ tay, chuyển Luân Vương nghe vậy không khỏi co rúm hai lần khóe miệng, cũng may hắn biết rõ Thất Khiếu Vương đi thẳng về thẳng tính nết, cũng không thật tức giận, Thất Khiếu Huynh thần thông có thế tại trong chúng ta xếp tới trước ba, chỉ có Hồng Minh lão đại mới có thể ổn ép một đầu, ta tự nhiên là mặc cảm, chuyển Luân Vương thuận thế lấy lòng một câu, miễn cho đợi chút nữa mà cái này mãn hóa lôi kéo hắn tỉ thí, từng, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hung Ti Vương mặc dù yếu đi chút, nhưng chung quy là chúng ta Âm Ti 10 vương một viên, lại là không thể để cho hắn chết vô ích, Thất Khiếu Vương nghe vậy đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói, không tệ, cái này nhưng việc quan hệ uy danh của chúng ta, tuyệt không thể tính như vậy, mà lại kia gia hỏa làm việc cổ quái như vậy, lại là từ bên kia tới, không biết rõ hắn mục đích không thể được, chuyển Luân Vương giờ phút này rất là đồng ý nói, ta có thể dẫn đường, vừa vặn kia quỷ môn quan còn có mấy ngày mới có thể biến mất, bất quá đem người kia chém giết về sau, đồ vật khác khác nói, nhưng này bộ phi kiếm, nhất định phải về ta, Tử Tâm Vương nghe vậy trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng nói, kiếm này đoán chừng cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng, ta có thể đáp ứng. Thất Khiếu Huynh ngươi đâu, ám sát chi kiếm, nhất là đã bại lộ ám sát chi kiếm, nhưng không lọc nổi mắt xanh của chuyển Luân Vương, ta cũng không quan trọng, Thất Khiếu Vương càng là cuồng ngạo nói, tốt, Phật Quốc Huynh, giới này không thể không người trấn thủ, ngươi liền lưu lại đi, nhanh chóng thương nghị xong, chuyển Luân Vương liền không khách khí chút nào an bài nói, để bần tăng lưu thủ có thể, nhưng không biết Hung Ti Vương thiếu do ai bổ sung, Phật Quốc Vương mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng thế nhưng trước mặt ba người đã đạt thành hiệp nghị, một mình hắn lại có thể nào phản đối, đây là Hùng Minh lão đại cho ta truyền tấn lệnh bài, ngươi có thể chính mình liên lạc hắn, bất quá, lão đại hắn chưa chắc sẽ trước tiên trả lời tin tức, dù sao chúng ta cùng Dạ Quỷ nhất tộc đối khác một tòa cỡ nhỏ âm giới tranh đoạt đã 10 phần cháy bỏng, ngươi tốt nhất mỗi ngày đều liên lạc một lần, miễn cho lầm giới này sự tình, đang khi nói chuyện, chuyển Luân Vương liền ném ra một thanh tối sầm hai khối truyền tấn lệnh bài. Phật Quốc Vương biết rõ, thanh khối này là bình thường đưa tin sử dụng, mà hắc khối này lại là khẩn cấp đưa tin sử dụng, chỉ cần không phải Hùng Minh đang cùng cường địch giao thủ, hắn liền nhất định sẽ tiếp khối này màu đen lệnh bài, nhưng nếu là không có khẩn cấp sự tình lại vọng động này bài, kia Hùng Minh cũng sẽ để kẻ vọng động hối hận đi đến thế này, ba vị đạo hữu xin cứ tự nhiên đi, đón lấy cái này phiền phức việc phải làm về sau, Phật Quốc Vương liền nhắm hai mắt lại, cố nén không nhanh tiễn khách nói. Tử Tâm Vương thấy thế cũng mặc kệ chính mình vừa mới từ Hoàng Tuyền giới trở về, liền dẫn chuyển Luân Vương cùng Thất Khiếu Vương thoát ra đại điện, sau đó hướng Quỷ Môn Quan bay đi. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã lần nữa đi tới U Minh Động Thiên bên trong, nhìn vẻ mặt u oán nhìn chăm chú hắn nguyên sát, Lạc Hồng không khỏi có chút chột dạ. Lạc đạo hữu, quả nhiên là nhiều năm không thấy, thiếp thân còn tưởng rằng ngươi dự định béo nhờ nuốt lời, cố ý không lộ diện, Bạch Cốt Sát Long đã luyện thành, dựa theo ước định, Lạc Hồng hẳn là thả nguyên sát mới đúng, nhưng hắn tại xử lý xong Minh Trùng Chi Mẫu sau đó, lại là đem cái này ma nữ quên ở sau đầu, lấy về phần nàng một mực bị giam giữ tại U Minh Động Thiên bên trong, mà lần này gặp mặt, cũng không phải hắn đột nhiên nhớ tới nàng này, mà là quỷ vương hóa thân tại mượn nhờ động thiên chi lực đánh tan kia số trăm vạn hoàng tuyền quỷ vật về sau, ở đây kiến tạo trên trăm cái âm binh động, đồng thời không nói hai lời liền đem vô sự nguyên sát kéo tới làm khổ lực, tốt gia hỏa, không hổ là ta hóa thân. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh quỷ vương hóa thân, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng oán thầm nói, lập tức, hắn liền lấy ra một cái che kính phong ấn phù văn cổ dài bình ngọc, cùng một khối màu vàng kim trận bàn, giao cho quỷ vương hóa thân. Trong bình ngọc đầu là ngươi đột phá cần hoàng tuyền quỷ khí, mà trận bàn thì có thể khởi động thời gian lượng quanh đại trận, ngươi tự hành đi tu luyện đi. Từng, quỷ vương hóa thân thần sắc bình thản nhận lấy hai vật, nhưng lại tại hắn muốn ly khai lúc, lại đột nhiên quay người hướng nguyên sát nói, siêng năng làm việc, ta sau khi xuất quan sẽ kiểm tra tiến độ, a ta hôm nay liền liều mạng với các ngươi. Nguyên sát nghe vậy trong nháy mắt không kềm được, hét lên một tiếng liền không có ý định lại ủy khuất cầu toàn, Lục Cực chết rồi. Nhưng sau một khắc, từ Lạc Hồng miệng nói ra bốn chữ, lại làm cho nàng một cái sững sờ ngay tại chỗ, sẽ giúp Lạc mổ một chuyện, chờ sau khi trở về, ta tự sẽ đưa ngươi đi gặp Bảo Hoa, làm ra hứa hẹn về sau, Lạc Hồng liền không tiếp tục để ý nàng, thân hình lóe lên liền đi tới Thi Lục một bên khác, tại vượt qua một đạo cấm chế về sau, Lạc Hồng liền thấy được một mảng lớn đơn sơ thạch ốc, cùng bị một đám dị tộc tu sĩ vây quanh tư không ảnh, cảm ứng được Lạc Hồng cố ý tán phát khí tức về sau, tư không ảnh lập tức từ đám người bên trong bay ra, đi vào Lạc Hồng trước mặt chắp tay nói, Thiên Tôn Đại Nhân, bọn hắn hỏi ta có thể hay không để cho bọn hắn trở lại nguyên bản giao diện, bản tọa đã cứu bọn hắn một mạng, bọn hắn còn dám đưa yêu cầu. Xem ra là ngươi đối bọn hắn quá hiền lành chút, nguyên lai, những này dị tộc tu sĩ đều là do ngày đó chợ quỷ bên trên, bị từng cái dương giới chọc tới huyết thực, Lạc Hồng tại bắt đi những cái kia hoàng tuyền quỷ vật lúc, thuận tiện đem bọn hắn cũng cho nhiếp tiến vào U Minh Động Thiên, ra ngoài nguyên tắc của mình, Lạc Hồng cũng không hại tính mạng của bọn hắn, ngược lại cho bọn hắn trên thi lục hóa ra một mảnh đất, nếu không lấy bọn hắn tu vi, quả quyết là không cách nào tại hung thi khắp nơi trên đất thi lục trên sống sót. Giờ phút này nghe được như thế quá phận yêu cầu, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, muốn cho huyết nhi làm dừng lại vạn giới tiệc bồi bổ, Thiên Tôn Đại Nhân hiểu lầm, những này dị tộc tu sĩ trở về từ cõi chết về sau, sớm đã đối Thiên Tôn Đại Nhân mang ơn, tất nhiên là không dám như thế không biết tốt xấu, bọn hắn lập tức sở cầu bất quá là cửa đường, một cái có thể phá giới truyền tống phương pháp, tư không ảnh lúc này giải thích nói, thì ra là thế, vậy ngươi nói cho bọn hắn, bản tọa hoàn toàn chính xác có câu thông vạn giới chi năng, nhưng truyền tống chỗ hao tổn rất nhiều, hoặc là giao nộp đủ tráng linh thạch, hoặc là ký linh khế, trở thành bản tọa tại dị giới thủ hạ. Lạc Hồng trong lòng tự nhủ những này dị tộc xác thực không thể bạch cứu, ngày sau đem bọn hắn giao cho Dương Mục, mới có thể để cho bọn hắn phát huy ra lớn nhất giá trị. Về phần giao nạp linh thạch con đường này, những này dị tộc đều là quỷ vật tù binh, trên thân liền một khối linh thạch đều không có, tự nhiên là đi không thông, rõ. Tư không ảnh không nghĩ tới Lạc Hồng thật có thể làm được việc này, lập tức kinh ngạc nhìn đối phương một chút về sau, lập tức lĩnh mệnh nói, không có một lát công phu, tư không ảnh liền truyền lời trở về. Lạc Hồng không có đi để ý tới những cái kia đã bắt đầu kịch liệt thảo luận dị tộc tu sĩ, bắt lấy tư không ảnh bả vai, liền độn trở về bên trong khách sạn, được rồi, việc vặt xử lý xong, nhưng còn cần các loại chút thời gian, bản tọa mới có thể bắt đầu luyện bảo, thừa này công phu liền hoàn thành đối ngươi hứa hẹn đi. Ngươi muốn từ đây giới mang đi người nào? Bọn hắn lại người ở chỗ nào? Quỷ vương hóa thân đột phá đại thừa về sau, mới là tốt nhất luyện bảo thời cơ, cho nên Lạc Hồng dự định trước đó, trước đem tư không ảnh thân bằng tìm tới, dù sao hắn còn chạy về Tề Vân Sơn Mạch đây, đa tạ Thiên Tôn Đại Nhân, bất quá vẫn là các loại chút thời gian đi. Tư không ảnh nghe vậy đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh liền chần chờ nói, có gì khó xử? Lạc Hồng trực tiếp hỏi, khởi bẩm Thiên Tôn, vãn bối quê hương cũng tương tự tại đầu to quỷ quốc cảnh nội, dưới mắt nơi đây lại là không nên ở lâu. Nguyên lai, tư không ảnh đúng là đang vì Lạc Hồng cân nhắc, cảm thấy bọn hắn hiện tại hẳn là trước tránh đầu gió. Ha ha! Ngươi ngược lại là nghĩ đến đủ nhiều. Bản tọa cái gì thời điểm nói qua muốn ly khai cái này đầu to quỷ quốc rồi? Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là cười lớn một tiếng, sau đó liền hỏi ngược lại, Thiên Tôn Đại Nhân không phải, tư không ảnh lập tức một mộng. Thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ là muốn chơi dưới đĩa đèn thì tối, cái này hoàng tuyền giới cũng không nhỏ, Lạc mổ mặc dù tự tin thần thông hơn người, nhưng cũng không muốn gây nên chúng nộ, cho nên, đã tới cái này đầu to quỷ quốc, thật là làm sự tình liền đều tại đây làm, ngươi thân bằng đồng dạng ở đây, vậy nhưng chính hợp bản tọa chi ý, Lạc Hồng biết rõ Hoàng Tuyền giới cũng là có siêu cấp cường giả, hơn nữa còn không chỉ một, cho nên, cùng hắn khắp nơi tán loạn, đem những tồn tại này trêu chọc ra, không bằng liền bắt lấy một con dê cuồng hao. Sơ kỳ mặc dù sẽ lọt vào một chút vây công, nhưng Lạc Hồng tin tưởng chính các loại triển lộ thực lực về sau, những này đầu to quỷ quốc minh hữu lập tức sẽ trở nên chết đạo hữu không chết bần đạo, từng cái đều co đầu rút cổ bắt đầu. Chương 1505, Tư Không gia tộc, quyết định ly khai về sau, Lạc Hồng cũng không có trực tiếp bỏ chạy, mà là lựa chọn người trước hiển thánh, cáo tri thành trấn bên trong phàm nhân, có quan hệ cái này giao diện chân tướng, lập tức, hắn lại cho những phàm nhân này 3 canh giờ cân nhắc. Muốn hay không cùng hắn tiến về dương giới, cải biến bị nuôi nhốt số mệnh, nhưng rất đáng tiếc, dù là Lạc Hồng triển lộ đầy đủ thần tiên thủ đoạn, thành trấn bên trong phàm nhân cũng chỉ có hơn 2/10 một điểm, lấy dũng khí lựa chọn cùng hắn đi. Đối với cái này, Lạc Hồng cũng không có cảm thấy thất vọng, hắn tại xuyên qua trước cũng chính là một cái bình thường dân đi làm, cho nên rất có thể minh bạch những phàm nhân này bất đắc dĩ, lần này cử động cũng bất quá là hắn không thẹn bản tâm mà thôi. Cũng không phải là nhất định phải mang đi bao nhiêu người. Tại đêm kia hơn 2/10 phàm nhân thu nhập U Minh Động Thiên về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền tiêu trừ còn thừa phàm nhân cùng ngày ký ức, cùng sử dụng huyễn thuật ngụy tạo một cái. Kể từ đó, còn lại phàm nhân sẽ chỉ cho rằng những cái kia không thấy người chính là đi kinh thành, về sau còn có thể thường thường lẳng lặng sinh hoạt, thẳng đến bị quỷ vật ăn hết. Động quan cùng một chỗ, Lạc Hồng liền dẫn Tư Không Ảnh thẳng hướng mặt phía bắc bay đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn liền xuyên qua Ngũ Tạng núi chỗ sơn mạch, đi tới một mảnh bình nguyên trên không. Đến nơi đây, dọc đường vết chân liền lập tức trở nên nhiều hơn rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng liền có thể lướt qua một tòa thành trấn. Trải qua Tư Không Ảnh giới thiệu, cái này sơn mạch bắc bộ mới là Đại Càn Vương triều chân chính quốc thổ. Trước đó bọn hắn thành trấn sở tại thuộc về xa xôi nhất địa phương, không biết là ra ngoài cái mục đích gì, đầu to quỷ quốc hạ hạt cái này phàm nhân vương triều lập tức chính ở vào thịnh thế bên trong. Cơ bản từng nhà đều có thể an cư lạc nghiệp, bởi vậy, các nơi bách tính đều đối đương triều hoàng đế có chút kính yêu, mỗi lần hữu chiêu thu Vũ Lâm quân bố cáo, nơi đó thanh niên trai tráng đều sẽ nô nức tấp nập báo danh. Đương nhiên, nếu như đổi thành chiêu mộ cung nữ phi tử, hoặc là phụng dưỡng đồng tử bố cáo, tình huống cũng là đồng dạng, cơ hồ tất cả phàm nhân đều bị tẩy não, cho rằng chỉ cần vào cung, liền có thể an hưởng cả đời phú quý, nhưng trên thực tế, những người này nhưng đều là có đi không về. Không bao lâu liền sẽ triệt để không có tin tức. Biết được việc này về sau, Lạc Hồng khi đi ngang qua Đại Càn kinh thành lúc, cố ý dùng thần thức dò xét một lần, phát hiện triều đình chư công chỉ có số ít là phàm nhân, còn lại đều là ăn người quỷ vật. Mặc dù rất rõ ràng cái này Đại Càn trong kinh thành chính phát sinh cái gì, nhưng Lạc Hồng tại thu hồi thần thức về sau, cũng không có dừng lại, mà là một hơi phi độn đến Mặc Liên thành, cũng chính là Tư Đồ Ảnh quê hương. Như thế nào? Còn tìm đạt được Tư Không gia vị trí sao? Lạc Hồng lúc này phi độn tại thành trì trên không, mượn dưới chân Bạch Vân che lấp thân hình, cũng hướng một bên Tư Không Ảnh hỏi, từ vãn bối lưu lạc đến tiểu vân giới lên, đã qua hơn 300 năm, gia đình không tại ban đầu vị trí cũng là chuyện thường. Mời Thiên Tôn Đại Nhân chờ một lát, vãn bối xuống dưới tìm xem manh mối. Cứ việc không có ở trong trí nhớ địa phương nhìn thấy Tư Không gia phủ đệ, nhưng Tư Không Ảnh lại nửa điểm không hoảng hốt. Chắp tay liền hướng Lạc Hồng thỉnh cầu nói, đi thôi. Dọc theo con đường này, Tư Không Ảnh đã sớm nói cho Lạc Hồng có quan hệ bọn hắn gia tộc tình huống. So sánh rất nhiều còn lại thế gia, Tư Không gia người đều là may mắn, bởi vì bọn hắn tổ tiên từng có tiên duyên, từ đó biết rõ thế giới chân tướng, cho nên trong nhà người bình thường đều có thể tránh cho bị ăn vận mệnh. Càng mấu chốt sự tình, Tư Không gia có khảo thí linh căn thủ đoạn, lấy về phần bọn hắn có thể bảo trụ gia tộc tu tiên giả, cũng bí mật để bọn hắn tu luyện. Tư Không Ảnh chính là bị gia tộc an bài giả chết về sau, mới đạp vào con đường tu tiên, nhưng chỉ đáng tiếc tư chất của nàng không đủ, cho nên về sau chỉ có thể tu luyện gia tộc an bài nuốt quỷ chi đạo, nhưng tương phản chính là, phúc duyên của nàng lại phi thường không tệ, nhiều lần đều ngoài ý muốn đạt được có thể tinh tiến tu vi thiên tài địa bảo, tại nàng lưu lạc đến tiểu vân giới trước, đã là trong gia tộc tu vi tối cao tồn tại, mà bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, trong gia tộc còn có một vị nguyên anh tu sĩ, cho nên dù là đi qua hơn 300 năm, nàng vẫn tin tưởng vững chắc gia tộc vẫn tồn tại như cũ. Chỉ chờ gần nửa canh giờ, Lạc Hồng liền gặp Tư Không Ảnh phi độn trở về. Như thế nào? Đã tìm được manh mối, chỉ là có chút kỳ quái, bọn hắn vậy mà đi Thanh Liên Sơn, chắc là xảy ra biến cố gì. Mặc dù thành công tìm được gia tộc lưu lại tối dấu vết, nhưng Tư Không Ảnh giờ phút này lại là một mặt lo lắng. Kia Thanh Liên Sơn có gì vấn đề? Lạc Hồng truy hỏi. Thiên Tôn đại nhân có chỗ không biết, ta Tư Không gia sở dĩ có thế truyền thừa hơn 1 vạn năm, toàn bởi vì gia tộc vẫn luôn điệu thấp giấu ở phàm nhân thành trì bên trong quan hệ. Những cái kia núi cao rừng sâu mặc dù chưa có quỷ vật đi ngang qua, nhưng chỉ cần bất hạnh bị có theo hầu quỷ vật phát hiện, thì nhất định sẽ dẫn tới cao giai quỷ vật, cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nếu không phải có cái gì đại sự phát hiện, người trong gia tộc tuyệt không thể như vậy vi phạm tổ huấn. Tư Không Ảnh lúc này giải thích nói, đại ẩn tại thị, nhỏ ẩn vào giả, đúng là có chút cổ quái. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Ẩn vào núi cao sâu trong rừng mặc dù bình thường có thế càng thêm tự do, nhưng cũng sẽ ngày càng thư giãn, cuối cùng chạy không khỏi bị quỷ vật phát hiện số mệnh, mà lấy cao giai quỷ vật thủ đoạn, tu tiên gia tộc cho dù tại hắn tìm tới cửa trước rời đi, cũng sẽ bị tùy tiện tìm được. Nhưng nếu là ẩn vào có quỷ vật giám thị phàm nhân thành trì bên trong, ngày thường mặc dù nhất định phải thời khắc cẩn thận chặt chẽ, lại có thế tại cố tình tính vô tâm phía dưới, từ đầu đến cuối để cho mình núp trong bóng tối. Mặc kệ như thế nào, đều đi trước nhìn một chút đi, có Lạc Hồng ở bên, Tư Không Ảnh lại là thiếu đi rất nhiều cố kỵ, lập tức liền dẫn lên đường tới, mà liền tại hai người ly khai Mặc Liên Thành lúc, Tử Tâm Vương ba người lại là đã tìm tới kia hai tên đầu to quỷ vương, ba vị đạo hữu tới thật đúng là khá nhanh, người tới, lấy mấy cái nguyên anh tới, nhìn xem trốn vào trong điện ba người, Hoàng Cân quỷ vương lúc này hướng một bên hầu hạ quỷ vật phân phó nói, không nên phiền toái. Chúng ta này tới mục đích chắc hẳn đạo hữu 10 phần rõ ràng, nói cho chúng ta người kia hạ lạc, chúng ta lập tức liền đi. Tử Tâm Vương thấy thế lập tức tiến lên một bước, mở miệng thương lượng nói, cái này nhưng gấp không được, kia thiên ngoại ma đầu có lẽ là lúc trước một trận chiến bên trong đã thương nguyên khí, đến nay còn chưa từng lộ mặt qua, cho nên, chúng ta cũng không biết hắn hiện tại giấu ở nơi nào. Bất quá mời ba vị đạo hữu yên tâm, biên giới phía trên trải rộng cấm chế, khi thiên ngoại ma đầu một khi có trốn đi cử động, chắc chắn sẽ bị dò xét đến. Hồng Cân quỷ vương lúc này trấn an nói, đã như vậy, vậy liền mời hai vị đạo hữu mở ra cấm địa, để cho chúng ta đi vào bế quan mấy ngày, cũng tiết kiệm các ngươi hao tâm tổn trí chiêu đãi. Lúc này, chuyển luân vương đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Hoàng Cân quỷ vương nhướng mày, trong lòng cảm thấy bất mãn, ngoài miệng lại chỉ là có chút chần chờ nói, hừ. Chúng ta đối phó người kia, cũng là đang giúp ngươi nhóm báo thù, chỉ lấy một điểm hoàng tuyền âm phong chẳng lẽ đều không được. Thất Khiếu Vương lập tức trợn mắt trừng một cái, phóng xuất ra tự thân khí thế, hung thần ác sát nói, cảm ứng được cổ này kinh khủng khí tức về sau, hai tên đầu to quỷ vương trong nháy mắt biến sắc, chỉ là chống đỡ một lát, liền cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi, lui lại về sau mặc dù áp lực giảm nhiều, nhưng cũng không thể nghi ngờ là rơi xuống hai tên quỷ vương mặt mũi. Hồng Cân quỷ vương tính tình so sánh xong, lúc này liền nét mặt đầy vẻ giận dữ quát to, Nhất Mi huynh đừng vội, Thất Khiếu đạo hữu nói đến hữu lễ, nếu là bình thường, chỉ dựa vào một điểm hoàng tuyền âm phong, nhưng không cách nào làm cho bọn hắn ba vị xuất thủ. Hoàng Cân quỷ vương lại là biết rõ bọn hắn trêu chọc không nổi đối phương, cứ việc cấm địa bên trong hoàng tuyền âm phong chính là quỷ quốc hao phí vô số tuế nguyệt, mới tụ long cho tới bây giờ quy mô, nhưng có thế tiêu tiền miễn tai. Cũng là không phải là không thể tiếp nhận, ha ha, vẫn là bốn mắt đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, còn xin phái người dẫn đường đi. Chuyển Luân Vương đối với cái này kết quả tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là đầu to quỷ quốc, thực lực bất quá xếp tại một đám quỷ quốc trung đẳng vị trí, sao có thể có thế dám đắc tội lưng tựa thế lực cao cấp bọn hắn. Đừng nói lần này là đối phương nghĩ chiếm bọn hắn tiện nghi trước đây, coi như không có việc này, bọn hắn đã tới, cũng chắc chắn cạo xuống tam lưỡng thịt đến, sức môi. Ngươi bồi cái này ba vị đạo hữu đi một chuyến. Hoàng Cân quỷ vương lập tức hướng một bên một cái hợp thể quỷ vật phân phó nói, vâng, quốc chủ. Nương theo lấy lĩnh mệnh thanh âm, một cái mọc ra sức môi đại đầu quỷ vật phi độn đến trong đại điện, đơn giản hành lễ về sau, hắn liền mang theo Tử Tâm Vương ba người phi độn ra ngoài. Bốn mắt huynh, quỷ quốc chỉ có ngần ấy vốn liếng, làm sao có thể như vậy tiện nghi bọn hắn. Gặp người vừa đi, Hồng Cân quỷ vương lập tức liền gấp, vậy ngươi nói như thế nào? Cùng bọn hắn làm qua một trận. Hoàng Cân quỷ vương nghe vậy lập tức tức giận nói, hừ, bọn hắn mặc dù lợi hại, nhưng nơi này là chúng ta địa bàn, nếu là tỉnh lại lão tổ. Hồng Cân quỷ vương lúc này không phục nói, im miệng, chút chuyện nhỏ này ngươi liền muốn tỉnh lại lão tổ, là ngại chính mình sống được quá lâu sao? Quát lớn một câu về sau, Hoàng Cân quỷ vương gặp đối phương không nói lời nào, lại đột nhiên ngữ khí dừng một chút mà nói, khoảng chừng bất quá mấy ngày, còn không đã thương được cấm địa căn bản, ta ta nhiều vất vả cái mấy trăm năm cũng liền bù đắp lại, ai? Cái này lớn âm phong ao chung quy là đỉnh cấp quỷ quốc mới có thể có tu luyện thánh địa, cái này sự tình ta sớm nên ngờ tới, cũng được, coi như là cho chó ăn. Hồng Cân Quỷ Vương thở dài một tiếng, tự an ủi mình. Một bên khác, hoàn toàn không có ly khai đầu to quỷ quốc ý tứ Lạc Hồng, giờ phút này đã đi tới Thanh Liên Sơn trên không, cúi đầu xem xét, chỉ gặp hơn 10 tòa xanh tươi ngọn núi hiện lên cánh hoa hoa sen hình dạng, tọa lạc tại đại địa phía trên, mờ mịt lượng lờ linh khí phiêu đãng tại ngọn núi ở giữa. Nếu là tại dương giới, nơi đây chắc chắn bị một nhà tu tiên tông môn hoặc gia tộc sở chiếm cứ, mà dưới mắt, Lạc Hồng dùng thần thức quét qua về sau, liền phát hiện rất nhiều dấu ở ngọn núi bên trong phàm nhân cùng tu sĩ. Tiểu hữu, ngươi cái này gia tộc tộc nhân nhưng có điểm nhiều a, tính cả phàm nhân, cái này Thanh Liên Sơn bên trong tối thiểu có hơn 300.000 người khí tức, nhiều người như vậy tụ tập tại một khối, dĩ vãng làm sao có thể điệu thấp được lên, không nhiều nha, trong tộc cũng liền hơn ngàn. Các loại, chẳng lẽ là đích mạch ban bố lệnh triệu tập, lại nói một nửa, Tư Không Ảnh liền giống như nghĩ tới điều gì, lúc này suy đoán nói, thật tương như gì, xuống dưới hỏi một chút liền biết rõ, Lạc Hồng cũng không muốn ở đây đoán mò, hắn mang theo Tư Không Ảnh liền im ắng không màu xuyên qua một tòa ngọn núi huyễn trận, đi tới trong lòng núi, đây là một tòa không gian khá lớn động rộng rãi, rất nhiều địa phương đều có nhân công mở vết tích, chu vi có thể thấy được rất nhiều phàm nhân tại rất nhiều giá gỗ ở giữa lao động. Dường như đang gieo trồng một loại nào đó cây nấm, Lạc Hồng lập tức cho mình làm nói huyễn thuật, sau đó liền cảm thấy hứng thú quan sát lên những này trong núi chi dân, mà những người phàm tục kia dù là cùng hắn gần trong gang tấc, nhưng cũng hoàn toàn không có phát hiện hắn, càng nhiều nén nhang về sau, tiến đến nghe ngóng tin tức Tư Không Ảnh liền trở về, bẩm Thiên Tôn, cùng vãn bối đoán không tệ, chính là đích mạch truyền lệnh, đem phân tán ở các nơi Tư Không gia tộc đều triệu tập, Lạc Hồng nghe vậy nhẹ gật đầu. Một cái gia tộc phát triển hơn một vạn năm, có thế có 30 vạn người quy mô, kia là tuyệt không khoa trương, nguyên do đâu? Làm như vậy rất nguy hiểm a. Nơi đây tuy có huyễn trận che đậy khí tức, nhưng đừng nói ngăn trở hợp thể quỷ vật thần thức, chính là luyện hư quỷ vật cách rất gần, đều sẽ phát hiện mánh khóe. Tại loại này quỷ vật tán loạn âm giới như thế ẩn thân, là thật là quá so vận khí chút. Các nhà tề tụ ở đây, chính là vì giúp đích mạch một vị tiền bối đột phá hợp thể. Tư Không Ảnh trên mặt vẻ hưng phấn trả lời, Lạc Hồng nghe vậy lại là hơi kinh ngạc, dù sao nếu thật sự là như thế, vậy cái này Tư Không gia tộc ngược lại là đoàn kết đến có chút quá mức, Thiên Tôn đại nhân có chỗ không biết, gia tộc sở dĩ sẽ như thế đoàn kết, chính là bởi vì vị kia tiền bối tu luyện không phải nuốt quỷ chi đạo, mà là chính thống tiên đạo, Tư Không Ảnh nói không khỏi siết chặt nắm đấm, hiển nhiên cái này một khác nhau đối nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, mà Lạc Hồng nghe đến đó cũng hiểu rõ ra, chỉ vì Tư Không Ảnh trước đó cùng hắn đề cập qua, tại bọn hắn trong gia tộc tu tiên giả, sẽ căn cứ tư chất phân biệt đi hai loại tiên lộ. Thứ nhất chính là tu vi tinh tiến cực nhanh, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào quỷ đạo nuốt quỷ chi đạo, mà đổi thành một đầu, thì là tu luyện ngũ hành công pháp, cơ hồ sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng tinh tiến cực chậm bình thường tiên đạo, bởi vì tư chất tốt tu tiên giả rất ít, cho nên đa số Tư Không gia tu tiên giả đều là nuốt quỷ tu sĩ. Loại này an bài tại Tư Không bên trong gia tộc chính là nửa cưỡng chế. Gia tộc sẽ không bắt buộc ngươi đi nuốt quỷ, mà là sẽ trước cùng ngươi nói rõ lợi và hại, sau đó gãy mất bình thường tiên đạo cung cấp. Ngươi nếu là đầu sắt, thì có thể chính mình thu thập tài nguyên tu luyện bình thường tiên đạo. Nhưng trên thực tế, cũng sẽ không có tộc nhân chọn lựa như vậy, bởi vì giai đoạn trước tu luyện nuốt quỷ chi đạo, tu vi tăng trưởng đến thật sự là quá nhanh. Mà lại, có ngũ hành tiên đạo tu sĩ luyện ra Hoàng Dương đang áp chế, tu luyện mới bắt đầu hầu như không cần sợ thể nội ác quỷ phản vệ, nhưng mà, nuốt quỷ nhất nói chính là một đầu đường không về, coi như người tu luyện tự thân lười biếng, thể nội ác quỷ cũng vẫn như cũ lại không ngừng mạnh lên, cho nên nếu muốn mạng sống, người tu luyện cũng chỉ có một mực cùng hắn thi chạy, cũng không luận cố gắng thế nào, Tư Không gia tộc nuốt quỷ tu sĩ cuối cùng cũng sẽ không đạt được kết thúc yên lành, bởi vì bọn hắn tu vi càng cao, liền cần càng cao giai Hoàng Dương Đan, nhưng Hoàng Tuyền giới Trung Dương thuộc tính linh tài rất là hiếm thấy, duy nhất biện pháp chính là lợi dụng chính thống tu sĩ thể nội chân hỏa đến tinh luyện linh dược, từ đó luyện ra cao cấp hơn Hoàng Dương Đan, cho nên, Tư Không trong gia tộc chính thống tu sĩ tu vi hạn mức cao nhất, liền quyết định nuốt quỷ tu sĩ tu vi hạn mức cao nhất, bây giờ xuất hiện thứ một tên hợp thể kỳ chính thống tu sĩ, liền mang ý nghĩa Tư Không gia tộc đem giếng phun thức xuất hiện đại lượng hợp thể kỳ nuốt quỷ tu sĩ. Thực lực lớn lớn tăng lên, nếu như vận khí tốt, Những này hợp thể tu vi nuốt quỷ tu sĩ bên trong, còn có thể đản sinh ra một cái đoạn mệnh đại thừa. Cứ như vậy, Tư Không gia tộc thậm chí có thể đối một chút tiểu quỷ nước ra tay, chiếm bọn hắn địa bàn. Đương nhiên, cái này chỉ nói là nói, thật muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, kia cự ly bọn hắn bị ăn ngày cũng không xa. Thì ra là thế, nếu quả thật có bao nhiêu tên hợp thể tu sĩ tọa trấn, kia bọn hắn ẩn cư ở đây, cũng là xem như an toàn. Lạc Hồng lập tức hiểu được Tư Không gia lựa chọn, không tệ. Đích mạch bên trong quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tư Không Ảnh biết rõ Hoàng Dương đang tầm quan trọng, chính nàng chính là vì hái thuốc, mới mạo hiểm chui vào quỷ quốc, lấy về phần gặp nạn lưu lạc tiểu vân giới, cho nên, nàng giờ phút này có chút cảm động lây, nhưng mà nghĩ lại, trên mặt nàng thần sắc hưng phấn liền lập tức âm trầm xuống. Chương 1506, điển lễ khai tiệc, thực lực đại trướng lại như thế nào, chỉ cần một ngày đợi tại địa phương quỷ này, chúng ta liền phải làm một ngày con chuột, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thiên Tôn đại nhân, dưới mắt người mặc dù nhiều chút, nhưng không biết, Tư Không Ảnh rõ ràng biết rõ, trong gia tộc xuất hiện hợp thể tu sĩ sẽ chỉ làm tộc nhân hơi tốt hơn một điểm, nhưng căn bản không cách nào cải biến đại cục, là hơn ngàn người, vẫn là ba mươi mấy vạn người, đối bản tọa mà nói đều không có khác nhau. Bất quá, bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, liền phải ngươi đi thuyết phục. Lạc Hồng tán thành Tư Không gia tu sĩ phấn đấu tinh thần, thế nhưng là bọn hắn cố gắng phương hướng lại là có chút vấn đề. Tại âm giới, bọn hắn là không thể nào cùng quỷ vật đối kháng, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có tìm tới thoát đi giới này biện pháp. Cái này tự nhiên, vãn bối chắc chắn hướng bọn hắn nói rõ lợi hại. Tư Không Ảnh lúc này mừng lớn nói, vừa dứt lời, cách đó không xa liền chạy tới một phàm nhân nam tử, hướng những này lao động đám người lớn tiếng hô, đi mau, muốn khai tiệc. Hảo hảo, liền đến, tới này lâu như vậy, rốt cục có thế có một bữa cơm no đủ, ăn tịch đi. Ăn tịch đi, Thiên Tôn đại nhân, hẳn là ăn mừng vị kia tiền bối thành công đột phá hợp thể điển lễ bắt đầu. Mắt nhìn bước nhanh rời đi một đám phàm nhân, Tư Không Ảnh rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Vậy thì thật là tốt, không có so buổi lễ này tốt hơn thời cơ. Thần thức khẽ động, Lạc Hồng liền cảm ứng được đại lượng cao giai tu sĩ tụ tập địa phương. Sau một khắc, quanh người hắn liền tràn ra một đoàn ngân mang, chỉ gặp, cái này ngân mang đem hắn cùng Tư Không Ảnh một bao, liền lập tức trở về co lại biến mất. Các loại hai người lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái bị trang trí tốt sắc màu rực rỡ, màu xanh nước linh điệp bay khắp nơi múa lớn trong động đá vôi. A, Tư Không Ảnh, ngươi không phải 300 năm trước liền mất tích sao? Lại còn sống, Lạc Hồng vừa mới tán đi huyễn thuật, còn chưa đi hai bước, liền có một cái đầu sinh xích giác đại hán trừng mắt một đôi mắt trâu, không dám tin nhìn xem Tư Không Ảnh nói, Mãn huynh. Nhiều năm không thấy, ngươi cũng đột phá đến luyện hư. Tư Không Ảnh hiển nhiên cùng cái này xích giác đại hán hết sức quen thuộc, một chút đem nó nhận ra sau liền hàng huyên nói, ha ha, nhưng so sánh không được ngươi, ngươi cái này hơn 300 năm đều đi nơi nào. Còn có vị này đạo hữu là, nói, Tư Không Mãn liền trên dưới đánh giá Lạc Hồng, sau đó hắn đột nhiên giật mình, vội vàng duỗi ngón tay hướng Tư Không Ảnh nói, ngươi hẳn là cùng hắn, đừng muốn nói bậy. Tư Không Ảnh biết rõ đối phương chính là cái khờ hàng, lúc này tại hắn nói ra một tên không giải thích được trước ngăn cản hắn, lập tức giải thích nói, ta cái này 300 năm là bị vây ở một cái địa phương, gần nhất mới may mắn được vị tiền bối này tương trợ thoát khốn mà ra, một đường tìm được, còn chưa nghỉ ngơi một lát, a, à, đúng là hợp thể tiền bối ở trước mặt, vãn bối thất lễ. Nghe được Tư Không Ảnh xưng Lạc Hồng là tiền bối, Tư Không Mãn lập tức vụng về thi lễ một cái nói, Lạc Hồng thấy thế chỉ là nhẹ gật đầu, vốn không dự định mở miệng, nhưng đột nhiên hắn thần thức khẽ động, cảm ứng được một chút đồ vật, không khỏi mở miệng hỏi, lần này đến tham gia điển lễ hợp thể tu sĩ tổng cộng có mấy người, không tính tiền bối, chỉ có ba người, trong đó hai vị chính là ta Tư Không gia gia chủ, một vị khác thì là họ khác tiền bối. Tư Không Mãn đơn giản hồi đáp, hắn còn không có làm rõ ràng Lạc Hồng lai lịch, lập tức cũng không dám nói quá nhiều. Ha ha, vậy thì có ý tứ. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, không biết là phát hiện cái gì chuyện thú vị. Mà một bên Tư Không Ảnh thì là nghe được Tư Không Mãn nói bóng gió, lúc này đôi mi thanh tú nhíu một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.